Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, phi nhân. Oanh, tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, ngoại vi những kia võ đạo quán học sinh, mỗi người sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi về sau. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tam phẩm võ giả giao thủ. Phương Bình, Kim Cương Quyền, tuy rằng còn chưa tới đại thành mức độ, có thể quyền lực hợp nhất, khí huyết thâm hậu, đánh ra đến uy lực cũng là rất lớn. Hắn chiến pháp tu luyện tiến độ không sâu, có thể lực lượng tinh thần mạnh mẽ, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn người thường. Trương Chấn Hoa sức mạnh tuy mạnh, nhưng so với Phương Bình, cũng không chiếm ưu thế. Phương Bình mấy lần tách ra Trương Chấn Hoa công kích, lấy tốc độ ưu thế điên cuồng công kích chỗ yếu hại của hắn. Trương Chấn Hoa trái lại so với hắn càng còn bận bịu hơn ứng phó. Ngươi cho rằng ta vẫn là trước ta? Phương Bình trong lòng hừ nhẹ, đạt đến tam phẩm đỉnh phong chính mình, thể chất, khí huyết đều mạnh hơn xa bình thường tam phẩm võ giả đỉnh cao. Cốt tủy rèn luyện để hắn xương cốt cường độ đều cường đại hơn 3 phần. Ngang nhau khí huyết bạo phát chiến pháp uy lực cũng so với người khác càng to lớn hơn. Trương Chấn Hoa trời sinh cự lực đối với người khác mà nói là rất lớn ưu thế. Ở Phương Bình này nhưng là không tác dụng. Giờ khắc này Phương Bình, khuyết điểm duy nhất ở chỗ chiến pháp thời gian tu luyện không dài. Độ thuần thục thiếu một chút. Bảo phát đại chiêu uy lực thiếu một chút. Cái khác, đồng phẩm võ giả không ai mạnh hơn hắn. Đối chiến Trương Chấn Hoa, Phương Bình y nguyên lấy thông thạo chiến pháp làm chủ. Trương Chấn Hoa tốc độ so sánh Bình kém một chút. Đánh cũng hơi không kiên nhẫn cùng không cam lòng. Ngay ở Phương Bình lại đấm một quyền kéo tới, Trương Chấn Hoa bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng, song giản đánh ra to lớn tiếng rít, thẳng đến Phương Bình hai vai mà đi. Phương Bình biến sắc mặt, muốn lui tránh, nhưng là cảm nhận được một cỗ nồng nặc khí thế ở áp chế chính mình. Khi ta chưa từng giết người à? Phương Bình trên người cũng chảy ra từng tia huyết khí. Lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, đè xuống đối diện, thừa dịp cơ hội này. Phương Bình toàn thân khí huyết kình lực ngưng tụ với một điểm. Trong chớp mắt bạo phát, người ngoài chỉ nhìn thấy Phương Bình mũi chân đạp đất, đem dưới chân đá mặt đạp chớp mắt vỡ tan. Tiếp theo Phương Bình vụt lên từ mặt đất, hung mãnh bay ra, đối diện Trương Chấn Hoa cũng tàn nhẫn gầm nhẹ. Song giản gắt gao ép xuống, mãnh liệt đập xuống, mọi người ở đây cho rằng hai người muốn va chạm thời khắc. Phương Bình bỗng nhiên lăng không đạp bước, thân thể đột nhiên cất cao một đoạn dài. Lần này, nhưng là tách ra Trương Chấn Hoa song giản. Ngoại vi, khô gầy ông lão cau mày, trầm giọng nói, Chấn Hoa xảy ra chuyện gì? Trương Chấn Hoa tốc độ liền là so sánh Bình chậm, cũng không đến nỗi ở Phương Bình đạp không sau, còn không phản ứng lại, tiếp tục hướng xuống phát đại chiêu. Này không phải muốn chết sao? Đang lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đạp không mà đến. Khẽ cười nói, lực lượng tinh thần quấy dày. Hả? Khô gầy ông lão sửng sốt một ít. Ông lão tóc trắng giải thích, lực lượng tinh thần. Hắn, đúng, khô gầy ông lão sắc mặt thay đổi. Ngũ phẩm đỉnh phong hắn. Khoảng cách cái mức kia còn xa lắm, ông lão tóc trắng lại là Thường Dương thôn người mạnh nhất. Hắn nói như vậy, vậy hẳn là không bất ngờ rồi. Ngay ở hai người nói chuyện công phu, Phương Bình một bước đạp không, cất cao thân hình, trực tiếp tách ra đối phương đại chiêu bạo phát. Trương Chấn Hoa một chiêu này khí huyết bạo phát rất lớn. Song giản còn không đánh rơi, mặt đất đá vụn đã tung tóe mà ra. Ngoại vi các võ giả dồn dập ra tay đón đỡ, phòng ngừa đá vụn thương người, mà đạp không Phương Bình, thừa dịp Trương Chấn Hoa một chiêu đánh hụt, khí huyết khó bình gián đoạn, song quyền hợp lại, ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên đập hạ xuống. Oanh, to lớn vang trầm tiếng, dường như bắn trúng trống ra châu. Phương Bình một quyền đập trúng Trương Chấn Hoa sống lưng. Trương Chấn Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, sống lưng bắp thịt cùng xương kéo kẹt vang vọng, hai chân hãm sâu mặt đất, cả người đều kém chút bị Phương Bình đập xuống mặt đất. Một quyền đập trúng, Phương Bình tí ti không ngừng lại. Oanh, một tiếng, lại đấm một quyền đập xuống. Phốp, Trương Chấn Hoa trong miệng máu tươi trực phun, trực tiếp quỳ xuống đất vô pháp đứng lên. Trong miệng truyền ra như dã thú tiếng gào thét. Võ giả giao chiến, một chiêu liền có thể phân sinh tử. Hắn bạo phát đại chiêu, muốn một chiêu phân thắng thua. Kết quả Phương Bình nảy sinh ý nghĩ bất chợt, dùng lực lượng tinh thần phối hợp khí thế áp chế hắn, đồng thời cũng quấy dày hắn chốc lát. Liền như thế một trong nháy mắt, Phương Bình tìm tới cơ hội, hai quyền đánh hắn quỳ xuống đất vô pháp đứng lên. Chấn Hoa, vô liêm sỉ, ngoặc kép ngoặc kép. Ngoại vi một ít trung lão niên võ giả dồn dập giận dữ, chẳng ai nghĩ tới hai người giao chiến chốc lát, ở Trương Chấn Hoa bạo phát đại chiêu thời điểm, trái lại bị Phương Bình nắm lấy cơ hội, hai quyền bắn trúng sống lưng, quỳ xuống đất không nổi. Câm miệng, ông lão tóc trắng quát lạnh một tiếng, lên tiếng nói, luận bàn chấm dứt ở đây, tiểu hữu có thể thu tay lại rồi. Giờ khắc này Phương Bình đang ở cố làm ra vẻ xúc thế quyền thứ ba, nhắm ngay chính là Trương Chấn Hoa đầu. Nghe nói như thế, Phương Bình thu tay lại, đạp không rút lui một bước, rơi vào tại chỗ, phóng khoáng không gì sánh được, cười nói, may mắn, chư vị tiền bối chớ trách. Giờ khắc này Phương Bình tâm tình vẫn còn có chút kích động, vừa học đến một chiêu, lực lượng tinh thần vận dụng, chỉ có tông sư mới hiểu, dù cho Lữ Phượng Nhu đều là kiến thức nửa vời. Phương Bình kỳ thực cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới khí thế bộc phát, phối hợp lực lượng tinh thần đối Trương Chấn Hoa tiến hành áp chế, lại có thể ép Trương Chấn Hoa tư duy xuất hiện chớp mắt đình trệ. Phương Bình nhìn thấy hắn tạp dừng một chút, cái nào còn không biết cơ hội tới, như không phải là không muốn giết người, hắn một quyền liền có thể đánh nổ Trương Chấn Hoa đầu. Mặc dù như thế, Trương Chấn Hoa giờ khắc này cũng bị thương không nhẹ, mấy cái thanh niên vội vã tiến lên kiểm tra tình huống của hắn. Trương Chấn Quang ánh mắt phức tạp nhìn Phương Bình, cẩn thận từng ly từng tí một đem hai chân rơi vào hố Trương Chấn Hoa rút ra. Nhìn Phương Bình một mắt, muốn nói lại thôi, Phương Bình đánh thắng Trương Chấn Hoa, có vẻ đặc biệt ung dung. Có thể Trương Chấn Quang biết, đại ca của mình không như vậy yếu, Phương Bình lẽ nào mạnh tới bậc này? Trương Chấn Quang còn không lên tiếng, mới vừa đuổi tới ông lão tóc trắng liền cười nhạt nói. Ma võ cùng kinh võ những võ đại này, khai quật thiên tài so với chúng ta muốn đơn giản nhiều lắm. Tiểu hữu đúng là có chút ra ngoài ta dự liệu rồi. Tam phẩm võ giả, đánh ra tinh thần kinh sợ. Tuy rằng không phải quá mạnh, có thể vậy cũng là tông sư thủ đoạn rồi. Đương nhiên, giờ khắc này Phương Bình chỉ có thể làm một ít nhẹ nhàng quấy dày. Không giống hắn gặp qua rào, trực tiếp ép tứ ngũ phẩm võ giả biến thành thịt vụn. Đây mới thực sự là tinh thần kinh sợ áp chế. Có thể Phương Bình y nguyên rất thỏa mãn. Lực lượng tinh thần đây là chính hắn có, nhưng không phải là và khí huyết vô hạn như vậy thuần túy ngoại lực. Tam phẩm cảnh vận dụng lực lượng tinh thần áp chế đối thủ, cái này cũng là thực lực của hắn thể hiện. Cho tới lực lượng tinh thần vì sao mạnh hơn người khác, Phương Bình ngược lại không thừa nhận là hệ thống công lao. Hắn không dùng như thế nào hệ thống mạnh mẽ thêm lực lượng tinh thần, chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm. Dù cho không có điểm tài phú, Phương Bình cũng là có thể vận dụng lực lượng tinh thần. Chờ lực lượng tinh thần tự mình khôi phục liền có thể. Đại sư quá khen, cũng là may mắn. Phương Bình khiêm tốn một câu, không khiêm tốn không được. Đối phương cảm nhận được tinh thần lực của mình, 89 phần 10 là lục phẩm đỉnh phong, loại này võ giả không trêu chọc nổi. Mình mới đánh Trương Chấn Hoa, cũng không muốn bị người đánh tơi bời. May mắn, ông lão tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu. Tam phẩm có thể sử dụng lực lượng tinh thần, này nếu là may mắn, vậy cũng là vận may ngất trời. E sợ không tìm được cái thứ hai, việc này không có cách nào nói lý đi. Bất quá ông lão tóc trắng vẫn là thiện ý nhắc nhở. Lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều sẽ tạo thành tinh thần uể oải, thậm chí là một ngủ không tỉnh. Tiểu hữu hay là muốn chú ý một ít. Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Chẳng trách Lữ Phượng Nhu thường thường ngủ không tỉnh dáng vẻ. Hẳn là ở rèn luyện lực lượng tinh thần. Nhưng ta, cái kia cũng không cần phải nhắc nhở rồi. Quá mức, tốn chút điểm tài phú bổ sung được rồi. Cảm tạ đại sư nhắc nhở. Phương Bình mới vừa nói xong tạ, vừa mới còn từ mi thiện mục ông lão bỗng nhiên nói. Tiểu hữu có thể rời đi rồi. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. Này đuổi người cũng quá nhanh rồi. Bất quá đánh nhân ra cục cưng quý giá. Nhân ra không phát hỏa. Xem như là không sai rồi. Phương Bình nào dám ở lâu. Rút ra một bên trường đao. Cấp tốc rời đi. Phương Bình đi rồi một hồi. Ông lão tóc bạc trên người chợt bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Hừ nhẹ nói. Cút ra ngoài, lại đến ta Thường Dương thôn, ta làm thịt ngươi, cát, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Giữa không trung, một bóng người lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ nghe có người cười nhạo nói, đừng nhanh như vậy chết, sớm muộn cùng ngươi tranh tài. Cút, ông lão tóc bạc khí thế cuồng bạo, phụ cận một số võ giả dồn dập rút lui, đầy mắt hồi hộp, vô vị, hẹp hòi. Đánh tôn tử của ngươi, lại không phải đánh ngươi. Ngươi cút hay không? Ông lão tóc trắng hỏa khí rất lớn, bỗng nhiên bắn thẳng đến bầu trời. Tiếp mọi người liền nghe đến tiếng sấm rền vang tiếng vang lên. Chỉ chốc lát, ông lão tóc trắng rơi xuống đất, một cước đem mặt đất đạp chia năm xẻ bảy, vết rạn nứt trải rộng quảng trường. Bên cạnh khô gầy ông lão ngưng thần nói, ai? Ma võ trường sinh kiếm. Ông lão tóc trắng nhẹ rên một tiếng. Tiếng trầm nói. Không coi ai ra gì khốn kiếp. Chưa qua cho phép liền ngự không nhòm ngó. Như không phải là không muốn làm lớn chuyện. Để hắn đẹp đẽ. Trường sinh kiếm khách Lý Trường Sinh. Khô gầy ông lão vi hít nhẹ một hơi khí lạnh. Lão này làm sao ra ma võ rồi. Ma võ trường hiệu trưởng chết trận. Ba đại tông sư không ở, những người khác đều ở địa quật thủ vệ, ma võ thiên tài mài giũa, trừ bỏ hắn, những người khác cũng chống không nổi bãi. Trường sinh kiếm, đáng tiếc rồi, khô gầy ông lão bỗng nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, bây giờ, ma võ lục phẩm đỉnh phong cường giả ở trong, Lữ Phượng Nhu tự hào, võ vô địch. Được xưng đánh khắp tông sư bên dưới không có địch thủ. Cuồng sư, Đường Phong, cũng danh tiếng đẹp đẽ. Được xưng tông sư bên dưới ba vị trí đầu. Đương nhiên, những này có thổi phồng thành phần ở bên trong. Có thể ở hai người này chưa quật khởi trước. Ma võ, trường sinh kiếm khách mới là nhất có hy vọng tông sư cường giả đỉnh cấp. Một thanh trường sinh kiếm, ngũ phẩm phạt lục phẩm. Bước vào lục phẩm cảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn tông sư sắp tới. Bất quá năm đó địa quật một chuyến sau, trường sinh kiếm cái tên này liền hoàn toàn biến mất ở võ đạo giới. Ông lão tóc trắng hừ nhẹ nói, có cái gì tốt đáng tiếc, những năm này, nhà ai không người chết trận, tông sư chết trận đâu chỉ một người. Hắn Lý Trường Sinh bất quá là lực lượng tinh thần bị trọng thương. Không chết chính là vận khí. Khô gầy ông lão vẫn là tiếc hận nói. Ít đi một vị tông sư. Không, khả năng là hai vị. Trận chiến đó sau, mà võ lữ Phượng Nhu kém chút điên rồi. Trường sinh kiếm thất bại hoàn toàn. Bằng không, mà võ bây giờ có thể chính là sáu đại tông sư. Ngồi vững vàng đệ nhất danh giáo vị trí. Cái nào cho tới nay, Trương tông sư không thể không nhiều lần xuất chiến. Trọng thương ở thân, cuối cùng càng là kim thân hủy diệt. Ông lão tóc trắng không nói thêm nữa. Trường sinh kiếm khách mạnh hơn. Cũng là năm đó, bây giờ Lý Trường Sinh cũng bất quá là phổ thông lục phẩm đỉnh phong, lực lượng tinh thần trọng thương, vô pháp khép lại, tông sư vô vọng, sớm muộn địa quật đi một lần. Thế gian lại không Trường Sinh kiếm, đã vội vã rời đi Phương Bình, tự nhiên là không biết tình cảnh này, đánh bại Trương Chấn Hoa. Phương Bình tâm tình cực kỳ tốt, không có ở Thường Dương thôn ở lâu. Phương Bình suốt đêm lái xe đi tới Vạn Sơn tự. Cái này cũng là chuyến này tới nay mạnh nhất một vị đối thủ, tam phẩm bảng thứ 7. Vạn Sơn tự nghe đồn có tông sư tọa trấn, Phương Bình không biết thật giả, bởi vì Vạn Sơn tự tông sư vẫn chưa tiến vào tông sư bảng. Phương Bình trước cùng Lý lão đầu hỏi thăm một chút. Lý lão đầu cho lời giải thích của hắn là Vạn Sơn tự lão hòa thượng tiến vào Trung Châu địa quật 6 năm. 6 năm không về, tử vong xác suất rất lớn rất lớn. Bất quá Trung Châu địa quật, tông sư một khi bạo phát đại chiến, hoặc là vẫn lạc, tọa trấn Trung Châu Triệu Hưng võ đại tông sư hẳn là có thể nhận ra được. Hiện tại không phát hiện tông sư vẫn lạc tình huống, cái kia Vạn Sơn tự lão hòa thượng khả năng không chết. Thâm nhập địa quật, bất quá 6 năm chưa ra, sống sót hy vọng thật không lớn. Tông sư bảng không lại ghi vào vị này lão hòa thượng họ tên. Phải chăng sống sót, chỉ có thể nhìn sau đó. Số 13 muộn, Phương Bình đến Vạn Sơn tự vị trí Vân Đài Sơn. Số 14, Phương Bình mới vừa vào núi. Vào miệng núi, một vị tuổi còn trẻ, cạo đầu trọc, thân mang tăng bào tiểu hòa thượng liền hai tay tạo thành chữ thập chắp tay, cười như Di Lặc: "Phương thí chủ, tiểu tăng xin đợi đã lâu rồi." "Hoa hòa thượng." Tiểu hòa thượng sắc mặt cứng đờ, cười nhạt nói: "Thí chủ đối tiểu tăng thật giống có chỗ hiểu lầm." Phương Bình nắm trường đao, trêu nói: "Không phải ta nói, tam phẩm bảng danh sách lúc đi ra, người khác đều không biết hiểu, liền ngươi có." Hoa hòa thượng giới sắc: "Ngươi là người thứ nhất bị tuôn ra bát quái bảng danh sách võ giả. Nghe nói ngươi thường thường xuống núi tìm hoa vấn liễu." Giới sắc hòa thượng trắng mịn gò má hơi ửng hồng, khẽ cười nói: "Thí chủ hiểu lầm, nghe đồn không thể coi là thật. Thí dụ như nói, Phương thí chủ đồn đại chuyên đánh nữ nhân ngực, việc này có thể tưởng thật sao?" Phương Bình cười nói: "Ta đánh qua a, sở dĩ nghe đồn cũng là thật." Giới sắc hòa thượng sắc mặt trở nên cứng, một lát mới nói: "Lời không hợp ý, ngươi không đến, ta cũng chuẩn bị khiêu chiến các ngươi. Nếu đến rồi, vậy thì động thủ đi." "Này." Phương Bình liếc mắt nhìn bốn phía. Bốn phía nhưng là có không ít du khách. Liền này, quốc nạn phủ đầu, thất phu hữu trách, mọi người đều nên sùng võ. "Ngươi không phải làm hòa thượng, ngươi đúng là nên làm hòa thượng." Giới sắc hòa thượng một tiếng nói xong, trên người tăng bào chớp mắt sụp ra, chia năm xẻ bảy, lộ ra tinh trắng thân trên, cười to nói: "Vướng bận, Trương Chấn Hoa bại vào ngươi tay, Trung Châu tam phẩm không người có thể địch ta, ngươi đến rồi vừa vặn." Hoa hòa thượng vóc người ngược lại không tệ, lần này Phương Bình không lại quang đao không cần, chu vi thật nhiều du khách, đánh muốn xoái, thắng muốn thẳng thắn. Hai người vừa dứt lời, đã nhảy lên giữa không trung, thiên trượng cùng trường đao chớp mắt chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền ở trong núi vang vọng không dứt. Giữa sườn núi, Lý lão đầu bĩu môi, bên cạnh một vị ăn mặc cà sa lão hòa thượng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, hơi mỉm cười nói: tuổi trẻ thật tốt, hai tiểu độc tử, đánh thi đấu biểu diễn đây. Lý lão đầu mắng một câu, hai tam phẩm võ giả, không trên mặt đất giao chiến, đạp không giao chiến, nước chảy vào đầu đi. Bất quá đạp không giao chiến, xem ra xác thực soái nhiều lắm, người trẻ tuổi mà, lão hòa thượng mặt đều cười nở hoa rồi, chẳng biết vì sao mà vui. Chân núi, giữa không trung, Phương Bình trường đao vung vẩy gió thổi không lọt, lúc mà đánh chém không khí ầm ầm nổ tung, giới sắc hòa thượng sắc mặt nghiêm nghị, bất quá xếp hạng tam phẩm thứ bảy, há lại là chỉ là hư danh. Thiền trượng, đó là dùng đến tô điểm, giới sắc hòa thượng tiện tay ném đi, thiền trượng cắm thẳng vào một bức vách đá ở trong, sau một khắc, giới sắc hòa thượng bắp thịt cả người phồng lên, da thịt trắng nõn, chớp mắt hiện ra màu vàng óng, ở phía xa người ngoài tiếng kinh hô bên trong, giới sắc hòa thượng hai tay biến trưởng, trình diễn một tay tay không đoạt giao sắc tiết mục. Phương Bình cấp B trường đao, bùng nổ ra ngũ liên trảm, khí thế kinh người, giới sắc hòa thượng nhưng là hai tay tạo thành chữ thập, trực tiếp kẹp lấy lưỡi đao, giữa không trung, Phương Bình nổi giận đùng đùng, hai tay phồng lên, trực tiếp đem áo khoác nổ tung, cầm trong tay trường đao, một đường đem tiểu hòa thượng đẩy va về phía cách đó không xa vách đá, không đùa với ngươi rồi. Giới sắc hòa thượng chợt cười to một tiếng, buông ra trường đao, chớp mắt thẳng tắp trụy xuống. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, đạp không mà chiến, soái là soái, phát lực nhưng là gian nan, khí huyết tiêu hao rất lớn. Hòa thượng không xuống, hắn cũng phải xuống rồi. Ở trên cao nhìn xuống, Phương Bình hai tay cầm đao, lưỡi đao trên hào quang đỏ ngầu lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt hướng xuống chém xuống, giới sắc hòa thượng mũi chân đạp đất, thân hình lóe lên, biến mất ở trước vách đá, mà Phương Bình đao thế không giảm, y nguyên chém về phía vách đá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau, trên vách đá lưu lại một đạo dài mấy mét, mấy chục cm sâu vết đao. Phương Bình không hề dừng lại, cầm đao xoay người hướng kéo tới giới sắc hòa thượng lại lần nữa chém tới. Giữa sườn núi, có người thấp tiếng giống giận nói, phá núi sao, hai cái khốn kiếp, lần sau gặp phải các ngươi, một cái tát đập chết các ngươi. Nói xong, một mặt kiêng kỵ nhìn cười không nói Lý Trường Sinh hai người. Hừ một tiếng, đạp không rời đi, núi lớn như vậy. Nhưng không phải là vạn sơn tự một nhà. Chân núi nơi Phương Bình cùng giới sắc hòa thượng hai người giao chiến địa phương, từ lâu khắp nơi bừa bộn. Ngày xưa Phương Bình xem qua hai đại bát phẩm tông sư giao chiến để lại sân bãi. Khi đó Phương Bình cảm thấy bát phẩm tông sư rất mạnh, không phải nhân loại. Cho đến hôm nay, Phương Bình từ lâu rõ ràng nhân loại bát phẩm cường giả giao chiến chính là một cái ý tứ, ước lượng một hồi thực lực của đối phương mà thôi, càng nhiều vẫn là lực lượng tinh thần giao chiến mà không phải hiện thực. Ngày đó Di Lưu lại giao chiến tình cảnh, e sợ chỉ là lực lượng tinh thần tràn tán tạo thành phá hoại. Tiểu Mã Ca cùng thêm tông sư không hẳn dùng kim thân từng giao thủ, giờ khắc này hắn cùng tiểu hòa thượng hoàn toàn không kiêng dè gì bên dưới, đánh ra giao chiến sân bãi để lại, e sợ không thể so ngày đó bát phẩm lưu lại kém bao nhiêu. Không phải nhân loại, bọn họ hiện tại coi như là dễ dàng bóp gãy sắt thép, này cũng không tính là phi nhân, cái kia cái gì mới coi như phi nhân? Tam phẩm võ giả đỉnh cao, toàn lực giao thủ, không kiêng dè gì bên dưới, lực phá hoại vượt quá tưởng tượng. Trận chiến này, người vây xem rất nhiều người bình thường chấn động tột đỉnh, đạp không mà đi, khai sơn bổ đá, đây chính là võ giả. Mấy phẩm, tông sư, bọn họ không dám nghĩ quá thấp, có thể tông sư, khả năng sao, hai cái như thế tuổi trẻ người. Hiện tại hai người giao thủ, mọi người không dám nhìn gần, có thể trước hòa thượng ở chân núi chờ đợi. Phương Bình cầm đao lên núi, vẫn có không ít người nhìn thấy. Hai người trẻ tuổi, rất trẻ trung, võ giả, đây mới là võ giả. Nói 1.000, nói 10.000, cũng không có chân chính nhìn thấy đến chấn động. Trong đám người, một vị cười lên tiện tiện nam tử, một tay nhấc theo máy quay phim, khua tay múa chân, nói văng cả nước miếng nói. Nhìn thấy không? Đây chỉ là tam phẩm võ giả giao thủ. Ta cũng là tam phẩm. Không đều là nghi vấn ta lưu đại lực tay không chém đứt thép chân thực tính sao? Hiện tại còn nghi vấn sao? Ta lưu đại lực chỉ là chẳng đáng với giải thích mà thôi. Lưu đại lực ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là ai oán. Lão tử mới tam phẩm trung đoạn, với bọn hắn không phải một đẳng cấp. Tuyệt đối đừng để ta lại chứng minh một hồi chính mình. Ta có thể không gọi được như vậy lực phá hoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.